Chương 4. 394 sợ vỡ mật Trần Bảo Giai gặp nàng cũng không quay đầu lại liền đi, tức giận đến đứng lên, môi ra run rẩy. Nàng dậm chân đối bên người Quý Hương nói, đều tại ngươi, đi cùng nữ nhân kia chào hỏi gì. Làm hại nàng chịu như thế đại vũ nhục, tức giận đến nàng toàn bộ thân hình đều run nhẹ nhẹ. Quý Hương cu nở dê rất là không hiểu hỏi nói, bảo tốt, ngươi cùng Thái tử Phi trong lúc đó, đến cùng xảy ra chuyện gì dô y sao? Trần Bảo Giai bình tĩnh khuôn mặt nói, có thế có chuyện gì, còn không phải người kia lòng dạ hẹp hòi không quen nhìn Thái hậu trước mặt, ta so với nàng càng được sủng ái a. Kể từ Thái tử Phi vào cung về sau, Thái hậu còn chưa từng triệu kiến qua nàng đâu, ngược lại là Trần Bảo Giai 3 ngày 2 đầu vào cung, bồi Thái hậu ăn chút cơm trò chuyện, Thái hậu nàng lao nhân ra. Trước mặt, cũng không phải Trần Bảo Giai càng được sủng ái a. Nghĩ đến đây, Trần Bảo Giai khí thuận mấy phần, gương mặt lạnh lùng, liếc nhìn trống rông cửa hàng, méo một chút miệng nhỏ hừ một tiếng, ta nhìn này chân vẽ phường về sau cũng không cần tới. Bảo tốt, vì sao nói như vậy? Quý Hương giật mình hỏi. Người này là đầu góc heo a. Trần Bảo Giai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt nhìn nàng nói, hiện tại này cửa hàng bị Thái tử Phi cho thu trở về, ngươi suy nghĩ một chút, một cái trong thôn đi ra cô nương, nàng có thế xử lý tốt này chân vẽ phường a? Nàng hiểu đồ trang sức trào lưu a, nàng biết dạng gì mỹ nhan vật dụng thích hợp chúng ta thế gia quý tộc gia tiểu thư dùng a. Trần Bảo Giai nói móc cười một tiếng, nàng cái gì cũng không biết, liền tùy tiện từ một lớn trong tay phu nhân đem này chân vẽ phường đoạt mất. Ta nhìn này chân vẽ phường cu nở dê kinh doanh không được bao lâu, sớm tối đều phải ở trong tay nàng bại quang. Bảo tốt. Quý Hương chặt chẽ nắm lấy tay áo của mình, sợ hãi nhìn qua Trần Bảo Giai một chút, chúng ta vẫn là nói cẩn thận cho thỏa đáng. Nhìn ngươi này tính tình. Bất quá chỉ là tại Trung Ly phủ dọa ngươi như thế giật mình, liền đem ngươi hồn nhi lá gan tất cả đều dọa hết rồi. Trần Bảo Giai tức giận liếc mắt nhìn nàng, đi. Quý Hương vội vàng đi theo, hai người rời đi chân vẽ phường, Trần Bảo Giai trở lại trong phủ, liền cứ gọi tới chính mình thiếp thân tỷ nữ, ngươi mang hai cái gia đình, đi Trường Lạc đường cái mua mấy lưu manh tiểu lưu manh, giúp đỡ ta tản một chút tin tức. Liền nói Thái tử Phi cái thôn này cô, hừ, không biết tốt xấu bức bách chính mình mẹ cả giao ra chân vẽ phường dạng này sản nghiệp. Bất quá nàng một cái từ dưới tinh vực tiểu sơn thôn đi ra thôn phụ, nhưng không có tốt như vậy nhãn lực giới. Này về sau chân vẽ phường nha, nhưng là muốn không nhiều bằng lúc trước. Chỉ có thôn cô mới vui lòng đi như thế chân vẽ phường mua đồ. Trần Bảo Giai chanh chua nói chuyện, bên khỏe miệng treo một vòng cười nhạo. Trần Bảo Giai thiếp thân tỷ nữ, tự nhiên biết tại nhà tiểu thư cùng Thái tử Phi trong lúc đó ân ân đoán đoán. Nàng liền gật gật đầu, che mặt dẫn hai cái gia đình, hướng Trường Lạc đường cái hẻm nhỏ đi tìm nhỏ lưu manh vô lại đi. Kết quả tìm một vòng sửng sốt không tìm được hai cái lưu manh vô lại, kia chỉ có hai cái tiểu vô lại, vừa nghe nói muốn bọn họ tiếp đơn tản Thái tử Phi chuyện, từng cái bạch nghiêm mặt chạy còn nhanh hơn thỏ, rất giống sau lưng có quỷ vểnh lên lấy bo nở hà nở, như một làn khói liền không thấy bóng dáng. Trần Bảo Giai thiếp thân thị nữ kìm nén đầy bụng ra nộ khí, trở về đem chuyện một bẩm báo, Trần Bảo Giai cũng không khỏi không cách nào. Bất quá nàng trong tay kiểu một ăn mấy cái thua thiệt, lại không cam tâm cứ như vậy bỏ qua kiều kiều, thế là liền đánh lấy khuê trung mật hữu tụ hội cờ hiệu, mời mấy cái tiểu thư đi vào Trần phủ, vô tình hay cố ý để lộ ra chân vẽ phường tin tức cho người biết.